Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1328, đỏ ửng. Hoa yêu linh hồn đối Diệp Thiên phân phó, có tuyệt đối phục tùng. Tại Diệp Thiên chỉ dẫn dưới, hoa yêu linh hồn đem tự thân linh hồn lực rót vào Mễ Phúc não tử. Trở thành, chiến trường, người bảo vệ. Không biết tên cường giả lưu tại Mễ Phúc trong đầu còn sót lại tinh thần lực. Tại hoa yêu linh hồn lực bao phủ phía dưới, căn bản không có khả năng xông ra Mễ Phúc não tử. Từ đó đem Mễ Phúc não tử no bạo, chỉ có thể bị ép bị Diệp Thiên tinh thần lực trấn áp. Hết thảy đều như Diệp Thiên trong dự liệu thuận lợi như vậy. Nửa giờ sau, khoanh chân ngồi tại Mễ Phúc đối diện Diệp Thiên, phun ra một ngụm chọc khí, rút về du tẩu tại Mễ Phúc trong đầu tinh thần lực. Hoa yêu linh hồn lực cũng tại lúc này lần lượt rút khỏi, trở lại đến Diệp Thiên thức hải bên trong. Chúc mừng chủ nhân, đại công cáo thành, thức hải bên trong hoa yêu linh hồn. Tuy nhiên toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhưng lại khó nén nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc kích động. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, ý niệm truyền nhập thức hải, vui mừng nói, hẳn là chúc mừng hai người chúng ta. Đây không phải ta một người công lao, đây là hai người chúng ta công lao. Nghe được Diệp Thiên như thế khiêm tốn lời nói, hoa yêu linh hồn kinh sợ nhỏ giọng nói, tiểu nô chỉ là tuân theo chủ nhân chỉ thị mà thôi. Không dám giành công tự ngạo, Diệp Thiên ý niệm vỗ vỗ hoa yêu bả vai, nói khẽ, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Chủ nhân, hoa yêu linh hồn mặt lộ vẻ do dự, muốn nói lại thôi. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, khoát tay một cái nói, ngươi có lời gì cứ việc nói, không cần che giấu. Chúng ta tuy nhiên tiêu trừ Mễ Phúc trong đầu vị cường giả kia còn sót lại tinh thần lực, nhưng chúng ta cũng không biết đối phương là ai, mà đối phương lại có thể tại chúng ta vừa mới tiêu trừ hắn còn sót lại tinh thần lực thời điểm cảm ứng được chúng ta. Chúng ta tình cảnh rất nguy hiểm, cứu chữa Mễ Phúc thì tương đương với gián tiếp đem đối phương địch ý ánh mắt chuyển rời đến trên người chúng ta. Chủ nhân tại sau này trong một đoạn thời gian nhất định muốn khắp nơi cẩn thận mới là. Hoa yêu linh hồn run run rẩy rẩy nói, nàng đối cứu chữa Mễ Phúc sự kiện này cái nhìn. Tiếng nói uy bỗng nhiên lại nói khẽ, tiểu nô lời này đơn thuần là cá nhân ý kiến, như có không làm chỗ còn xin chủ nhân trách phạt. Tiểu nô đương nhiên cũng biết chủ nhân thần uy cái thế, cử thế vô địch, căn bản không e ngại bất luận cái gì cường địch. Hoa yêu linh hồn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, rất tán thành liên tục gật đầu. Ngươi nói rất đúng, ngươi ý nghĩ, cùng ta không mưu mà hợp. Ngươi có thể nói ra như thế có tham khảo cùng giá trị ý kiến. Ta khen thưởng ngươi còn đến không kịp đâu. Lại làm sao có thể trách phạt ngươi? Ngươi ẩn núp tại trong thức hải của ta, ngươi ta hình dáng như một thể, cái gì thần uy cái thế loại hình lời nói sau này vẫn là không nên nói nữa. Loại này lấy lòng lời nói nghe nhiều cũng không có ý gì, ngươi ta ở giữa ăn ngay nói thật là được. Hoa yêu linh hồn mặt mũi tràn đầy thụ sủng nhược kinh thần sắc, không ngớt lời xưng là, lúc trước ta đem ngươi nhục thân phá hủy, đó cũng là tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ sự tình. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, rơi vào hoa yêu linh hồn trên thân, tâm bình khí hòa nói, xét thấy ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện, ta phi thường hài lòng, nếu là tìm tới phù hợp nhục thân, ta sẽ đem linh hồn ngươi, rót vào cỗ kia nhục thân bên trong. Để ngươi một lần nữa hành tẩu ở hồng trần thế gian, không còn cả ngày ẩn núp tại trong thức hải của ta, khôi phục ngươi hành động tự do. Theo ở chung thời gian tăng trưởng, hoa yêu linh hồn tự nhiên cũng biết Diệp Thiên Theo không dễ dàng làm ra quyết định, nhưng nếu một khi quyết định chuyện nào đó, liền sẽ nghĩa vô phản cố biến thành hành động. Hoa Yêu linh hồn một mực chờ mong lấy có thể nắm giữ một bộ hoàn mỹ nhục thân, thành vì một cái chánh thức người, mà không phải hư vô mờ mịt linh hồn. Tiểu nô đa tạ chủ nhân ban ơn. Hoa Yêu linh hồn tuyệt diễm tinh xảo gương mặt bên trên treo đầy óng ánh nước mắt. Diệp Thiên mỉm cười, thân thủ lau đi Hoa Yêu linh hồn khóe mắt nước mắt, trêu ghẹo nói, đừng khóc, lại khóc thì biến thành mèo hoa lớn, không có chút nào xinh đẹp. Hoa Yêu linh hồn trái tim thổn thức, tràn đầy ngượng ngùng, như cái rơi vào mối tình đầu giống như tiểu nữ hài giống như. Mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, thẹn thùng khôn xiết. Diệp Thiên ý niệm lại nhẹ lời an ủi Hoa Yêu linh hồn vài câu về sau, mới lui ra thức hải. Lúc này, Thủy Chung ở bên ngoài nhìn chằm chằm Diệp Thiên nhất cử nhất động nhan như tuyết. Rốt cục nhịn không được mở miệng nói, tình huống thế nào? Diệp Thiên tâm bình khí hòa nói, hết thảy thuận lợi, sau 10 phút, Mễ Phúc liền có thể tỉnh lại, mà lại lần bị thương này cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghe được Diệp Thiên lời này, Thi Âm nhịn không được vui đến phát khóc, nở nang bờ môi run rẩy, không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt ra nàng đối Diệp Thiên lòng biết ơn. Liên quan tới Hoa Yêu linh hồn cái kia một phen cảnh cáo ngôn luận, Diệp Thiên cũng không muốn để Thi Âm biết, miễn cho Thi Âm vì thế mang trong lòng áy náy. Có thể dùng tinh thần lực chấn thương Mễ Phúc người, tuyệt đối là số một số hai cường giả Diệp Thiên cho tới bây giờ. Tuy nhiên còn không biết đối phương là ai, nhưng đợi đến Mễ Phúc sau khi tỉnh lại, liền có thể theo Mễ Phúc chỗ đó thăm dò được. Cho nên, Diệp Thiên cũng không nóng nảy. Thiên Diện đâu? Đưa mắt nhìn quanh, đem Mễ ra phòng khách, quét một vòng, Diệp Thiên lại không có phát hiện Thiên Diện bóng dáng. Lo lắng Thiên Diện lại ở bên ngoài gặp rắc rối, không khỏi nhíu mày hướng Thi Âm hỏi một câu. Thi Âm nguyên bản thất lạc tâm tình bi thương, cũng theo Mễ Phúc bình yên vô sự, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Xinh đẹp cười nói, nàng tại Tuyết Nhi trong phòng ngủ, tuy nhiên mặt ngoài dữ dằn, đúng lý không tha người, nhưng kỳ thực lại vẫn còn con nít, có vô cùng đáng yêu một mặt. Các ngươi nhận biết Thiên Diện cùng Thi Âm phu phụ hai người quan hệ? Diệp Thiên đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Thi Âm thở dài một tiếng, trong đôi mắt đẹp lóe ra một vệt nhớ lại ánh mắt, nói khẽ, đâu chỉ là nhận biết, quả thực là bạn thâm giao. Năm đó ta cùng lão Mễ thoái ẩn giang hồ về sau, chịu được đến Liễu gia che chở, Liễu Khinh Cuồng đối hai vợ chồng ta kính trọng có thừa. Những năm gần đây, hai vợ chồng ta tuy nhiên không lại bất quá giang hồ phía trên sự tình, nhưng Liễu gia duy nhất hậu nhân, nhưng thủy chung bị hai vợ chồng ta chú ý. Năm đó, xếp Liễu hành động trước khi bắt đầu, Liễu Khinh Cuồng tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó ủy thác hai vợ chồng ta thay hắn chăm sóc Thiên Diện. Bây giờ ta gặp được Thiên Diện cũng đi theo bên cạnh ngươi. Chắc hẳn Liễu Khinh Cuồng lâm chung trước đó cũng khẳng định ngươi thay hắn chiếu cố Thiên Diện a. Liễu Khinh Cuồng năm đó ở ủy thác trước đó cũng đã nói, hắn sẽ tìm các phương cao thủ thay hắn chiếu cố nữ nhi. Người ta chỉ là bên trong thứ hai mà thôi. Những năm gần đây, Thiên Diện có thể có như thế thâm bất khả trắc tu vi, cùng những cái kia chiếu cố hắn các phương cao thủ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nàng một thân một người, đem rất nhiều cao thủ độc môn tuyệt kỹ hòa hợp một lò, rất nhiều thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam xu thế. Phóng nhãn hiện nay thời đại, thế hệ thanh niên bên trong có thể cùng nàng chống lại người sẽ không vượt qua 30. Diệp Thiên tin tưởng Thi Âm lời này tuyệt đối là chân thực, có độ tin cậy phi thường cao. Kể từ đó,